Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, xong rồi. Chương 932, xong rồi. Phương Bình cơ hồ là dưng dưng nuốt vào thiên thần quả. Hắn muốn khóc, thật, không phải là bởi vì Lý Hàn Tùng. Hắn không sợ chết, tối thiểu thời khắc này Phương Bình không sợ chết. Có thể hắn giờ khắc này thật khó chịu muốn khóc. Ngoại trừ hoàng cảnh chiến tử một lần kia, hắn có chút cảm giác khó chịu. Hắn chưa bao giờ qua dạng này cảm giác bị thất bại. Trước nay chưa từng có. Thất bại, luống cuống, bi thương, không cam lòng, phẫn nộ. Rất rất nhiều người chiến tử tại nơi đây. Có lẽ mọi người trước khi đến đều làm xong chiến tử chuẩn bị. Có thể hắn không có, niềm tin của hắn tràn đầy. Hắn nghĩ đến, dù là có ngăn trở, hắn cũng có thể vượt qua. Hắn rất lợi hại, chẳng những hắn lợi hại, tân võ người cũng lợi hại. Chúng ta không sợ chết, cho nên chúng ta có thể giết sợ bọn họ. Có thể giờ khắc này, sự thật nói cho hắn biết, không sợ chết vô dụng, thực lực ngươi còn chưa đủ. Không phải cá nhân, mà là chỉnh thể, là toàn bộ nhân loại thực lực chưa đủ. Chúng ta nhỏ yếu, cho nên sợ rằng chúng ta dương nanh múa vuốt. Vậy cũng chưa đủ, ngươi lại hung ác, có thể thực lực ngươi vẫn là nhỏ yếu, cho nên ngươi đến bị đánh. Phương Bình nuốt vào thiên thần quả. Sau một khắc, Phương Bình nghe được trong đầu truyền đến rạn nứt âm thanh. Não hạch, tại rạn nứt. Lý Hàn Tùng hại hắn. Phương Bình không có ý nghĩ như vậy. Hắn chỉ là đang nghĩ, đầu sắt cái này đồ đần, liều chết đưa vào thứ đồ gì. Chê ta chết không đủ nhanh, muốn giết ta càng dứt khoát một điểm. Gia hỏa này vội vã muốn đưa chính mình lão đại này lên trước đường. Cái này ngớ ngẩn, đừng không biết là cái gì. Cảm thấy hữu dụng liền cho ta ăn. Chấm ngoặc kép. Phương Bình bất đắc dĩ. Sau một khắc, Phương Bình đột nhiên cảm giác được đầu căng đau không được. Tiếng tạch tạch lớn hơn. Não hải còn tại rạn nứt. Phương Bình, ngoặc kép, nhìn thấy Phương Bình một cái lảo đảo. Kém chút bị một bộ cửu phẩm thi khôi đánh nổ đầu. Lý Đức Dũng một kiếm chém giết mấy cỗ thi khôi. Cấp tốc đánh tới, chợt quát lên, lui, ngoặc kép. Ngay cả Phương Bình đều không chịu nổi sao? Danh xưng sức khôi phục vô địch Phương Bình đều không chịu nổi. Giờ khắc này, thật tuyệt vọng. Lý Đức Dũng nhìn xem những cái kia thụ thương cường giả. Nhìn xem Ngô Xuyên mấy người. Nhìn xem Lý Hàn Tùng. Có chút khó chịu không nói ra được. Đồ đần, ngớ ngẩn, lúc này còn xông tới làm cái gì? Chịu chết sao? Nhân loại thiên kiêu a. Hôm nay muốn bao nhiêu chết một người sao? Hắn bên này còn đang suy nghĩ. Vào thời khắc này, Địch Hạo bỗng nhiên có chút động tĩnh. Vô thanh vô tức ở giữa. Hai vị huyết giáp, một vị kim giáp, mang theo một bộ đế cấp thi khôi đi ra. Tứ đại cường giả, Cố Thanh sắc mặt tái xanh. Nhìn thoáng qua Địch Hạo, hắn giống như biết một chút cái gì. Thần khí. Vừa mới mũi tên kia xuyên thủng phong cấm, hắn mơ hồ trong đó cảm nhận được một chút đồ vật. Bắn ra mũi tên kia người không mạnh, tối thiểu đối với hắn mà nói, không tính quá mạnh, căng hết cỡ bản nguyên ngũ đoạn thực lực. Dạng này võ giả, ở trong mắt người khác là chí cường giả, trong mắt hắn lại là 30 giây bên trong ắt có niềm tin chém giết đối thủ. Có thể thực lực như vậy, lại là mở rộng phong cấm. Dù là phong cấm không bằng trước đó, đây cũng không phải là bản nguyên ngũ đoạn có thể làm được. Lý Trường Sinh thương sinh kiếm bộc phát một khắc này, lực bộc phát chỉ sợ tiếp cận 40 vạn tạp khí huyết. Cấp cao nhất cửu phẩm chiến lực, thậm chí bắt đầu chạm đến chân thần hàng rào. Coi như vậy. Cũng chỉ là phá vỡ một đạo nho nhỏ vết nứt. Đối phương tên bắn ra biến mất. Kia tất nhiên là thần khí. Không chỉ là tiễn. Có tiễn liền có cung. Cung, có lẽ cũng là thần khí. Hai thanh thần khí, hoặc là một bộ thần khí. Giờ khắc này, Cố Thanh nghĩ đến thượng cổ sách sử một chút ghi chép. Chiến thần cung, cường giả thời thượng cổ thần khí, uy hiếp tam giới, tiễn ra hoàng kinh, ngoặc kép, cứ như vậy một câu. Phía trước còn tốt, đằng sau một câu kia, tiễn ra hoàng kinh. Đại khái suất không phải nói khoác. Hoàng giả nếu là không chết, lời này chính là đại nghịch bất đạo. Sách sử thành sách tại thiên giới hủy diệt trước đó. Ý vị này, đây là sự thực. Chiến thần cung, ngoặc kép, Cố Thanh trong lòng có phán đoán. Đến nỗi cái mũi tên này là chiến thần cung nguyên bộ tiễn. Vẫn là mặt khác một thanh thần khí. Không thể nào biết được. Sách sử cũng không có ghi chép chiến thần cung còn có nguyên bộ tiễn. Thần khí, chấm ngoặc kép, Cố Thanh nỗi lòng ba động. Hôm nay thần khí thế mà xuất hiện mấy chuôi. Trảm thần đao đã rơi vào linh tiêu trong tay. Có thể chiến thần cung lại xuất hiện. Chiến thần cung, sau một khắc, Cố Thanh đột nhiên nhìn về phía trong đám người Lý Hàn Tùng. Thời khắc này Lý Hàn Tùng, thần khải đã tiêu tán. Có thể Cố Thanh lại là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Người này vừa mời áo giáp, là thần khí sao? Hắn liên thủ với Địch Hạo một kích, thế mà không thể chém giết một vị bát phẩm cảnh võ giả. Không thể tưởng tượng nổi. Hai người liên thủ, đừng nói bát phẩm, bình thường bản nguyên ba bốn đoạn võ giả cũng phải bị một kích đánh chết. Cố Thanh không nói chuyện, lại là cấp tốc hướng mấy vị Vô Nhai Sơn đệ tử truyền âm nói. Đi, mang sẽ vừa mới xâm nhập người kia. Không muốn giết hắn, lưu lại một hơi là được. Ngoặc kép, thần khí, cũng sẽ theo chủ nhân tử vong mà biến mất. Bất quá thần khí không tầm thường. Dù là biến mất, thường thường cũng sẽ xuất hiện lần nữa. Rất khó hoàn toàn biến mất tại thế giới này. Cố Thanh cảm thấy, có cần phải bắt sống người này. Có lẽ thật có thể thu hoạch được một thanh thần khí. Tinh thần lực của hắn cường đại. Phòng ngự lại là, đây cũng là nhược điểm lớn nhất của hắn. Hắn nếu là có một bộ cường đại áo giáp, hắn có tuyệt đối tự tin. Vô địch cùng giai, Vô Nhai Sơn mấy vị cường giả. Nghe vậy bất động thanh sắc, cấp tốc gia nhập trong vòng chiến. Địch Hạo nhìn thoáng qua Cố Thanh, cũng không nói chuyện, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Phía ngoài, về hắn, bên trong cái này muốn khó hơn nhiều. Cố Thanh muốn, vậy liền để Cố Thanh thử một chút tốt. Cố Thanh thấy thế, suy nghĩ một chút nói, bọn hắn đã là nỏ mạnh hết đà, bất quá lại kéo dài thêm. Ta cũng lo lắng xảy ra chuyện. Địch tướng quân, để đế thi ra tay đi. Ngoặc kép, đế thi có chân chính đỉnh cấp cửu phẩm chiến lực. 10 cỗ đế thi đến bây giờ một cái không hỏng. Ngoại trừ vừa mới rời đi cỗ kia. Còn có 9 cỗ. Cộng thêm sống sót 4 vị kim giáp. Đi một vị. Còn có 3 vị. Cái này 12 vị xuất thủ. Tăng thêm đại lượng thi khôi. Đủ để đánh giết Phương Bình những người này. Những người này bên trong. Bây giờ đỉnh cấp cường giả. Chỉ còn lại có Khổng Lệnh Viên, Tô Vân Phi, Khương Quỳ, Nguyệt Vô Hoa, Lực Vô Kỳ mấy người. Cái này cái gọi là đỉnh cấp, đều là phong vân bảng 30 vị trí đầu cường giả. Những người khác, hoặc chết hoặc tàn, bao quát Vương Hàm Nguyệt, Huyền Hoa mấy vị này, cũng là thương thế thảm trọng, không thể không rời khỏi tiền tuyến, lui ra phía sau chữa thương. Địch Hạo gặp hắn mở miệng, chậm rãi nói, tốt, bất quá các ngươi bên này, cũng muốn điều động một số người. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, Cố Thanh đáp ứng thống khoái. Quát, Nga Mi Sơn, Hoác Đồng Sơn, La Phù Sơn, Thái Hoàng Thiên, Xích Minh Thiên, một phương đều ra 3 người. Xuất chiến, ngoặc kép, theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa một chút cường giả liếc nhau. Mặc dù có chút không muốn, bất quá bây giờ bọn hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Rất nhanh, các phương đều để người gia nhập chiến đấu. Cố Thanh lại nói, Kỳ điện chủ, các ngươi cũng cần tái xuất một số người. Chúng ta liên thủ đánh hạ bọn hắn. Giờ phút này không phải so đo được mất thời điểm. Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ hừ nhẹ một tiếng. Tiếp tục chữa thương, bất quá vẫn là chậm rãi nói. Đi, ra 30 người. Ngoặc kép, địa quật một phương. Rất nhanh cũng đi ra 30 vị cường giả. Địch Hạo thấy thế, không nói nhiều cái gì. 9 cỗ đế thi cấp tốc giết ra. Kể từ đó, lập tức nhiều gần 100 vị cường giả. Cái này, thế cục triệt để nguy cấp. Khổng lệnh viên quạt xếp đã triệt để vỡ vụn. Giờ phút này, vị này phong vân bảng thứ 3 cường giả. Gượng cười, trước đó là trọng thương hôn mê. Lần này đại khái phải chết. Ta cái này 20 năm. Không phải tại hôn mê chính là tại chữa thương. Cũng thế, đều mệt mỏi. Cái này nghỉ ngơi một chút. Ngoặc kép, đều biết lão tử chỉ có thể phòng. Không thể công. Lão tử hôm nay cũng muốn để các ngươi biết. Lão tử có thể công có thể phòng. Ngoặc kép, khổng lệnh viên trong lòng quyết tâm. Sau một khắc, quát lên một tiếng lớn. Kình thiên cự trưởng phá không mà xuống. Một cái tuyết trắng như ngọc bàn tay. Trong chớp mắt tinh hồng vô cùng. Lần này cũng không phải là nhằm vào thi khôi. Mà là trực tiếp đối địa quật một phương vừa gia nhập mấy vị cường giả chộp tới. Bảo, ngoặc kép, bàn tay trực tiếp đem 3 vị cửu phẩm bắt bỏ vào trong tay. Tiếp lấy huyết hồng sắc bàn tay ầm vang bạo liệt. A. Ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt truyền ra. 3 vị cửu phẩm vừa gia nhập, trực tiếp bị khổng lệnh viên diệt sát tại chỗ. Mà khổng lệnh viên một cánh tay, cũng hư không tiêu thất, không cách nào lại khôi phục. Mặt không có chút máu, mở miệng cười nói, lão tử huyết đao trưởng như thế nào? Ngoặc kép, một bên, có người cười nhạo nói, đây không phải tự bạo trưởng sao? Lúc nào đổi tên rồi? Ngoặc kép, liền ngươi nói nhiều. Ngoặc kép, khổng lệnh viên cười mắng một tiếng. Chuyện trò vui vẻ, nhìn về phía xa xa Kỳ Huyễn Vũ. Cười nói, đến, ngươi đến, ta bóp chết ngươi. Để ngươi biết, ngươi cái này cái gọi là cửu phẩm đệ nhất chính là cái rắm. Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ lạnh lùng nhìn xem hắn. Thản nhiên nói, có phải hay không thứ nhất, ngươi nói không tính, khổng lệnh viên, lần này về sau, phong vân bảng lại không phục sinh võ giả. Ngoặc kép, dứt lời, đột nhiên nhìn về phía Phương Bình, có chút ngưng lông mày, quát khẽ nói, chư vị, đánh giết Phương Bình. Ngoặc kép, lúc này Phương Bình, bị Lý Đức Dũng kéo về phía sau, có thể sắc mặt không ngừng biến hóa. Khí thế chợt mạnh chợt yếu. Cái này khiến Kỳ Huyễn Vũ cảm thấy có chút không ổn. Đúng vào lúc này, một tiếng yếu ớt tiếng tạch tạch vang lên. Đám người còn chưa kịp phản ứng. Có người ở bên tai nói khẽ. Phong vân bảng không nhân loại. Lời này giải thích thế nào? Ngoặc kép, phốc phốc. Một vị huyết giáp chiến sĩ cơ hồ là trong nháy mắt bị chảm bảo. Một vị lão giả, cầm trong tay đại đao, xé rách một vết nứt trong chớp mắt khép lại. Có thể vết nứt bên cạnh huyết giáp đã bị giết. Kỳ Huyễn Vũ, ngươi có phải hay không quên ai? Ngoặc kép, lão nhân kéo đao mà đi, lôi đình một kích chém xuống. Phốp, cách đó không xa, lại một vị huyết giáp bị chém thành hai nửa. Sau một khắc, tam đại cường giả đã tìm đến, đã vây quanh người tới. Lão nhân không chút hoang mang, cũng không còn xuất thủ, nhìn về phía ba người, rất mau nhìn hướng Địch Hạo, thản nhiên nói, ta gọi Triệu Hưng Võ, nhận biết ta sao? Ngoặc kép, Địch Hạo nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, Thiên Thực Vương Đình Tả Soái. Ngoặc kép, không, Hoa Quốc Giới Tông Phái Minh Chủ. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ thản nhiên nói, tả số trích chỉ là bổ sung, ta nhập địa quật thời điểm, liền từng nói qua, ta Triệu Hưng Võ chỉ là cùng Trương Đào lý niệm không hợp. Cũng không phải là phản bội nhân loại, ta là nhân loại, cũng là các ngươi trong mắt nhân gian võ giả, phục sinh võ giả, ngoặc kép, ngươi nhất định phải đi tìm cái chết. Đáng tiếc, ngoặc kép, Địch Hạo than nhẹ, dạng này cường giả, mang đến cho hắn một cảm giác là chân thần, mà không phải chân thần, rất huyền diệu, hắn không hiểu người này vì sao không vào chân thần, không phải không được, mà là không muốn, ta vốn không muốn đến, lần này tiến vào, ta có khác sự tình muốn làm, đáng tiếc, ta không thể không đến, chấm ngoặc kép. Triệu Hưng Võ nhìn về phía đám kia điên dại đồng dạng đồng bào. Bỗng nhiên thở dài nói, ta đã sớm nói, các ngươi không được, nhất định phải cậy mạnh. Nhân loại tuyệt đỉnh phía dưới đệ nhất nhân, là các ngươi sao? Ngoặc kép, là ta, ngoặc kép, ta, chữ vừa ra khỏi miệng. Một thanh thông thiên trường đao quét sạch tứ phương. Tam đại cường giả, nhao nhao xuất thủ. Có thể một cái chớp mắt, Kỳ Huyễn Vũ bay ngược, Địch Hạo rút lui, Cố Thanh sắc mặt trắng nhợt, các người đều thụ thương, đáng tiếc, ngoặc kép, Triệu Hưng Võ thở dài, xem ra hôm nay, Triệu Mỗ cũng chỉ có thể thắng mà không võ, ngoặc kép, dứt lời, lão nhân lần nữa xuất đao, đao phá hư không, một thanh huyết sắc trường mâu. Truyền ra một tiếng âm vang nổ đùng, kích phá không gian, trực tiếp đem địa quật một phương, một vị rời khỏi rất xa cửu phẩm đâm xuyên, trong chớp mắt kim thân bạo liệt. Kỳ Huyễn Vũ, người thương thế này cũng không nhẹ, chấm ngoặc kép, lão nhân nhanh như lôi đình, trong chớp mắt xuất hiện tại Kỳ Huyễn Vũ bên người, một đao kia chém xuống, rõ ràng chỉ là một đao. Lại là như là thiên đao vạn đao, phanh phanh phanh âm thanh bên tai không dứt, phốc phốc, Kỳ Huyễn Vũ lần nữa bay ngược, trong miệng máu tươi không ngừng vẩy xuống, trên thân cũng xuất hiện trên trăm đạo vết máu, rất mạnh, ngoặc kép, Địch Hạo cũng là trong nháy mắt xuất hiện, cười nói, ngươi để cho ta có chút ngoài ý muốn, không so không bị tổn thương trước đó Kỳ Điện Chủ kém. Ta nguyên lai tưởng rằng Kỳ Điện Chủ đã đạt đến bản nguyên cảnh cực hạn. Hiện tại mới biết, nhân gian cũng có yêu nghiệt. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ, thường xuyên 40 vạn mức cực hạn. Đây cũng là một cái yêu nghiệt nhân vật. Dưới tình huống bình thường, 30 vạn tạp khí huyết cực hạn, liền đại biểu có thể bước vào tuyệt đỉnh. Đến 35 vạn tạp, cơ hồ rất khó tiến thêm một bước. Kỳ Huyễn Vũ đến 40 vạn, Triệu Hưng Võ, bây giờ cũng khó khăn lắm muốn tới tình trạng này. Phong Vân Bảng vẫn là có mấy phần chân thực. Ngoặc kép, Địch Hạo cảm khái, xếp hạng thứ nhất Kỳ Huyễn Vũ, thứ hai Triệu Hưng Võ, thứ ba Khổng Lệnh Viên, thứ tư Lý Trường Sinh. Những này đỉnh cấp bản nguyên cảnh, cho dù là hắn, cũng không thể không thừa nhận, thật mạnh. Hắn nếu không phải từ chân thần ngã cảnh, mà là bản nguyên, thật không bằng bọn hắn. Tối thiểu năm đó hắn, tại cảnh giới này, không đi đến những người này một bước này. Có thể ngươi hay là muốn chết. Ngoặc kép, lời này vừa ra, ba vị kim giáp cường giả cấp tốc giết tới. Hai phe còn lại, cũng có 7-8 vị phong vân bảng cường giả đánh tới. Tiếp cận 15 vị đỉnh cấp cường giả, còn có Cố Thanh cùng Địch Hạo, Kỳ Huyễn Vũ, Triệu Hưng Võ, có thể địch sao? Cho dù là chân thần, giờ phút này bọn hắn cũng dám một trận chiến. Đáng tiếc a, thất bại trong gang tấc. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ bỗng nhiên cảm khái một tiếng. Thất bại, lão phu không thể không phá cảnh. Sau một khắc, Triệu Hưng Võ bước ra một bước, việc này vừa ra, phong vân biến ảo, thiên địa bắt đầu biến sắc. Trên không, dù là có phong cấm đại trận, giờ khắc này hỗn loạn bản nguyên đạo cũng là sao động bất an. Có người phá cảnh, nhập chân thần, nếu là không phong cấm đại trận, trong chốc lát, hỗn loạn bản nguyên giáng lâm, nhiễu loạn bản nguyên, Triệu Hưng Võ không chết cũng tàn phế. Hắn vừa bước vào chân thần, có thể sau một khắc, đột nhiên mày nhăn lại, Địch Hạo giống như không vội, cười nhạt nói, nhập chân thần, tại chư thần mộ địa nhập chân thần. Triệu Hưng Võ, ngươi thật quá nông cạn, nơi đây, đại đạo sụp đổ, ngươi không vào được, chỉ có chân thần cảnh giới, lại là không có xứng đôi chiến lực, không có chất biến, vô dụng, ngoặc kép, nói một cách khác. Dù là Triệu Hưng Võ bước vào chân thần cảnh, giờ khắc này cũng chỉ là 0.99 tăng gấp bội bước cùng một lần chênh lệch. Cực kỳ nhỏ, không có khí huyết bên trên chất biến. Bởi vì đại đạo, ở đây không thông, Địch Hạo cười nhạt nói, nếu là nơi đây có thể nhập chân thần, ta sẽ không ngã cảnh cho tới bây giờ cũng không có khôi phục. Miễn cưỡng có thể khôi phục một điểm chiến lực. Lại là còn lâu mới có được lúc trước cường đại như vậy. Nếu không, ta đã sớm giết sạch những người này. Ngươi cho rằng còn có thể đợi đến ngươi đến. Ngoặc kép, Địch Hạo thở dài, Triệu Hưng Võ suy nghĩ nhiều. Hắn cho là hắn nhập chân thần, liền có thể thay đổi thế cục sao? Triệu Hưng Võ cũng là tự giễu cười một tiếng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Khó trách vừa mới không có cảm nhận được biến hóa quá lớn. Phảng phất chỉ là bước ra một bước, hơi tăng phúc một chút xíu. Hắn coi là xảy ra biến cố, không nghĩ tới là đại đạo không thông. Bất quá ngươi tính may mắn, ở chỗ này tấn cấp, phong thiên đại trận giúp ngươi che đậy hơn phân nửa khí tức. Mới vừa tiến vào chân thần đạo, không thể tạo thành động tĩnh quá lớn. Cho nên ngươi không chết, ngươi nhặt về một cái mạng. Triệu Hưng Võ cũng bình tĩnh nói, ngươi là ngớ ngẩn, ta không phải, nếu không phải ở đây, Triệu Mỗ cũng sẽ không tấn cấp, nói đều là nói nhảm. Ngoặc kép, nói, chữ ra miệng, trường đao bạo liệt, ầm ầm, một vị đỉnh cấp cửu phẩm bị trọng thương. Cho dù không phải tuyệt đỉnh, cũng có thể giết địch. Ngoặc kép. Lão nhân tiếng như hồng trung, trong nháy mắt thẳng hướng các cường giả. Không đao, thân thể khắp nơi là đao. Tân võ cường giả, cận chiến vô địch, hơn 10 vị đỉnh cấp cường giả, cũng là hét to liên tục, trong chớp mắt chém giết đến cùng một chỗ. Những cường giả khác, giờ phút này chỉ có thể lui tránh. Những này đỉnh cấp cường giả giao chiến, bọn hắn không cách nào nhúng tay. Vây công đều không được, miễn cho đã ngộ thương người một nhà. Bất quá hơn 10 vị phong vân bảng cường giả, tăng thêm mấy vị cấp cao nhất cường giả tại, giết Triệu Hưng Võ chuyện sớm hay muộn thôi. Bên ngoài, Triệu Hưng Võ tắm máu chém giết, rất nhanh kêu lên một tiếng đau đớn, ngực bị trường mâu xuyên thủng. Cùng lúc đó, Triệu Hưng Võ cũng là trường đao chặt đứt một vị kim giáp đầu lâu. Vòng trong, Khổng Lệnh Viên những này đỉnh cấp cường giả, lúc này đều đã đến cực hạn. Gần top 100 người gia nhập, cho dù là bọn họ lấy một địch hai địch ba, lúc này cũng không chịu nổi. Lần nữa có người vẫn lạc, huyết dịch, tràn ngập toàn bộ chiến trường. Triệu Hưng Võ gia nhập. Cũng không có giảm bớt áp lực của bọn hắn. Bất quá Triệu Hưng Võ đến, kiềm chế những này đỉnh cấp cường giả, cũng cho bọn hắn một tia hy vọng. Có lẽ, còn có viện quân đâu. Mang theo cuối cùng kia một tia khát vọng, những người này đều là tắm máu chém giết. Sau lưng, một chút khôi phục một điểm thương thế cường giả, cũng là liều lĩnh, lại lần nữa giết ra. Bạo liệt nửa người Lý Trường Sinh, giờ khắc này đều là giãy giụa lấy, kéo lấy tàn phá thân thể, cầm kiếm lại lần nữa giết ra ngoài. Chết, cũng muốn giết nhiều mấy cái. Tiếng nổ tung không ngừng. Từng vị cường giả vẫn lạc, từng vị cường giả hài cốt không còn. có địch nhân, cũng có người một nhà. Xây thịt trận, danh phù kỳ thực, giảm quân số, lại giảm quân số, 300 người đội ngũ, dần dần biến ít, mà Phương Bình, giờ phút này lại là sắc mặt một trận biến hóa. Tiếng tạch tạch cơ hồ không có từng đứt đoạn. Phương Bình cảm nhận được. Hắn não hạch, tầng ngoài cùng mảnh vỡ ngay tại chóc ra. Cái này, giống như không phải bạo liệt, là tại thuế biến. Ngoặc kép, đầu sắt cho ta ăn cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình khó có thể tin. Thuế biến, hắn có qua dạng này kinh lịch. Chẳng lẽ nói, hắn phải hoàn thành vạn hách thuế biến. Trước đó, tinh thần lực của hắn 9.699 hách. Khoảng cách vạn hách không xa, cơ hồ đã là cửu phẩm cảnh cực hạn. Có thể một mực khó mà lần nữa tăng lên. Chẳng lẽ nói, vừa mới vật kia có thể giúp hắn hoàn thành sau cùng tăng lên. Trước đó nhiều lần tự bảo hoàng kim phòng, hắn não hạch cũng tại dạn nứt. Có thể cả hai cảm giác không giống. Phương Bình nhắm mắt, hắn giờ phút này, không thể không nhắm mắt. Hắn giống như thấy được chính mình não hạch. Ông ánh sáng long lanh não hạch, tầng ngoài cùng như là vỡ vụn pha lê. Ngay tại chóc ra, có thể Phương Bình cũng nhìn thấy một màn kinh khủng. Nội bộ, cũng có từng đạo vết rách. Kia là tự bạo tạo thành. Ngoại tầng mảnh vỡ chóc ra, không để cho tầng bên trong vết rách khép lại. Điều này đại biểu thương thế của ta. Kỳ thật còn không có khép lại, mà là lan tràn đến càng sâu tầng. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, việc này hơi rắc rối rồi. Đương nhiên, hắn giờ phút này cũng không lo được nhiều như vậy. Ngoại tầng mảnh vỡ chóc ra, nội bộ vết rách giống như cũng khép lại một chút. Tiếp lấy não hạch không ngừng xoay tròn. Tốc độ nhanh để cho người ta hoa mắt. Mỗi xoay tròn một lần, não hạch lớn mạnh một phần. Phương Bình cảm giác đầu nhanh nổ. Nhưng rất nhanh, Phương Bình cảm nhận được khác biệt. Tinh thần lực tại hắn trọng thương về sau đã không cách nào khôi phục. Có thể lúc này lại là chủ động bắt đầu khôi phục. 1.000 hách, 2.000 hách, 3.000 hách, tốc độ nhanh dọa người. Phương Bình cấp tốc che giấu khí tức của mình. Hắn đã nhận ra chỗ khác biệt. Mà nơi xa, Cố Thanh giống như cũng đã nhận ra cái gì. Ngay tại giao thủ hắn, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Phương Bình, có chút nhíu mày. Cố Thanh cũng là tinh thần lực vạn hách tồn tại. Nhìn xem không có khí tức Phương Bình, ngã xuống đất không dậy nổi. Cố Thanh có chút hoảng hốt. Ta cảm ứng sai rồi, Phương Bình chết rồi. Không thể nào, không, hắn không chết, hắn có thể thu liễm khí tức. Hắn đang giả chết, ngoặc kép, lúc này giả chết, ngoặc kép, Cố Thanh có chút hoảng hốt. Lúc này, nhân gian giới lãnh tụ đang giả chết, thật sự có tất yếu sao? Đầu chỉ Cố Thanh mộng một chút, ngay tại bên ngoài kháng địch phe mình cường giả, cũng không ít người sửng sốt một chút. Phương Bình lại là không quan tâm, mở mắt, khoát tay một cái nói, mệt mỏi, ngủ một hồi, các ngươi tiếp tục giết. Ngoặc kép, hô, ngoặc kép, nhìn hắn không chết, không ít người xả hơi, đồng dạng hữu khí vô lực Ngô Khuê Sơn, ghé vào cách đó không xa, thấp giọng mắng, giả chết đại gia ngươi. Ngoặc kép, kém chút không có hù chết bọn hắn. Hỗn đản này đồ chơi, chưa từng lừa Cố Thanh bọn hắn, kém chút hù chết bọn hắn, thật đúng là coi là tiểu tử này phải chết. Hiệu trưởng, chớ mắng người, ngoặc kép, lời này không phải Phương Bình nói, đầu sắt nâng lên chỉ còn lại có khô lâu xương đầu. Nhìn về phía Ngô Khuê Sơn, giống như đang cười, khô lâu mỉm cười, Ngô Khuê Sơn hữu khí vô lực. Mà võ kiếm không phải tốt như vậy dùng. Hắn hiện tại thương thế quá nặng, bằng không hắn nhất định phải giáo huấn một lần cái này dùng đầu lâu hướng hắn mỉm cười ra hòa. Ngươi không biết dạng này có bao nhiêu xấu sao? Vẫn là nói ngươi cảm thấy ngươi đầu lâu so người khác đẹp mắt một điểm. Ken két, một tiếng yếu ớt rạn nứt âm thanh tái khởi. Phương Bình đầu rạn nứt một chút, tiếp lấy hướng tứ phương cười cười, cưỡng ép đem kém chút rơi xuống đầu uốn nắn tới. Đầu nới lỏng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, răng rác, lại là một tiếng vang giòn. Phương Bình bộ mặt huyết nhục bạo liệt. Phương Bình rất nhanh khôi phục, lộ ra tươi cười nói, ta độc môn luyện công chi pháp, khôi phục thương thế, đợi chút nữa tái chiến 300 hiệp. Ngoặc kép, đầu trực tiếp nổ tung. Phương Bình đầu cấp tốc khôi phục, sắc mặt trắng bệch nói, đừng xem, tự mình hại mình thần công, càng là tự mình hại mình, khôi phục càng nhanh. Ngoặc kép, một đám thương binh, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nửa ngày, bay ngược trở về Lý Đức Dũng, hùng hùng hổ hổ nói, mẹ nó, ngươi một lần nữa, ta giết chết ngươi, lão tử kém chút bị ngươi hại chết. Ngoặc kép, hắn một mực tại chú ý Phương Bình, bị hắn làm có chút thất thần, kém chút bị một bộ đế thi đánh chết tươi. Phương Bình bất lực, ta cố ý sao, ngươi còn phó tư lệnh, sinh tử chiến đều không cần tâm, làm gì đâu. Phương Bình không để ý tới hắn, giờ khắc này cũng không có tinh lực để ý tới bất luận kẻ nào. Nương theo lấy không ngừng tiếng nổ tung, Phương Bình ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ, càng ngày càng sáng tỏ. Trước đó ảm đạm ánh mắt, giờ phút này chẳng những khôi phục trước đó sáng tỏ sắc, mà lại càng thêm thần thái sáng láng. Nghiêng đầu, nhìn về phía chỉ còn lại có đầu lâu đầu sát. Phương Bình nhếch miệng, im ắng nói, tạ ơn. Ngoặc kép, đầu lâu nhe răng, cười sán lạn, dù là nhìn không ra sán lạn. Giờ khắc này Phương Bình vẫn như cũ cảm nhận được loại kia vui sướng. Xong rồi, hết chương.